Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1340, đâm lão hổ ồ. Trong đại sảnh, yên tĩnh im ắng, ngắn ngủi rung động về sau, liền là có nuốt nước miếng thanh âm theo mọi người trong cổ họng truyền ra. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia đứng tại Ưu Tiểu Khả bên cạnh Lam Phong. Bọn họ miệng há thật to. Hai mắt trợn tròn xoe, đồng tử co lại thành cây kim hình, một mặt hoảng hốt, tuyệt đối không ngờ rằng cái này vừa mới tỉnh ngủ thanh niên vậy mà như thế hung mãnh cùng cường đại. Một chiêu đem Waring David đều cho đổ nháo, cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng, khó có thể suy nghĩ voi. Đây là giả a? Hàn Tinh Mộng ngơ ngác nhìn cái kia tùy ý mà đứng Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng hốt, miệng bên trong có thanh âm hoảng sợ truyền ra. Cái kia, gia hỏa kia là ai? Lại, đã vậy còn quá mạnh. Kim Sổ Sách Huân khó khăn nuốt nước miếng, ngơ ngác nhìn Lam Phong. Miệng bên trong có run rẩy thanh âm truyền ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Hàn Tử Long cùng Kim Chính Lâm cũng là một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong. Tâm thần rung động, không biết làm sao. David đại nhân, sau một khắc, Waring David một đám thủ hạ chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vội vàng tiếng kinh hô theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Định đối với Waring David phóng đi, nhưng lại bị ngã xuống đất phía trên Waring David đưa tay cản lại. Đứng người lên, hất đầu một cái, Waring David ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Trong mắt hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thằng con hoang, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Hôm nay, lão tử muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Theo Waring David lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn kim hệ dị năng dâng trào. Tại mọi người cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân thể của hắn ra thịt tại thời khắc này triệt để hóa thành kim sắc. Cả người giống như vàng dòng chế tạo, khủng bố khí lãng thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Giờ khắc này Waring David đem trong cơ thể hắn kim hệ dị năng thôi động đến cực hạn, hóa thành từ vàng dòng chế tạo người kim, tại dưới ánh đèn chiết xạ lộng lẫy cùng cực quang mang. Đông, sau một khắc, Waring David phải tay nắm chắc thành quyền. Mang theo phẫn nộ chi uy hướng về Lam Phong giận nện mà đi. Hùng mãnh quyền kình chấn động đến không khí đều phát ra một trận chói tai tê minh. Một quyền này, so với ban đầu một quyền kia còn cường hãn hơn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, mang đến David quyền đầu chính là nện vào Lam Phong trước mặt. Hùng mãnh quyền kình đánh tới thổi đến Lam Phong quần áo đều tung bay động. Bành, răng rắc, nhưng mà... Đối mặt với Waring David cái này hung mãnh cường thế nhất quyền, Lam Phong vẫn như cũ là liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Tại mang đến David một quyền này tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong tay phải như thiểm điện địa nhô ra, thái cực cương khí đem bàn tay hắn bao vây. Tại Waring David cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lại một lần nữa, đem hắn quyền đầu bắt lại. Sau đó Lam Phong bàn tay bỗng nhiên phát lực. Hoàng kim tiếng vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Waring David cái kia từ vàng dòng chế tạo quyền đầu trực tiếp bị Lam Phong cho vị đoạn. Bị Lam Phong vuốt vuốt trong tay. Lam Phong hành động này tựa như là theo nhất tôn kim Phật phía trên vặn xuống cái kia từ hoàng kim chế tạo quyền đầu đến. Rung động thật sâu lấy mọi người nhãn cầu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Mang đến David vận dụng kim hệ dị năng. Thân thể hóa thành hoàng kim đúc thành. Thì liền máu trong cơ thể cùng kinh mạch đều hóa thành hoàng kim. Khiến cho thân thể của hắn giống như hoàng kim không gì không phá. Nhưng mà, lại bị Lam Phong dạng này nhẹ nhàng cho vịn đoạn quyền đầu. Thật sự là lệnh đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng. Phải biết toàn diện vận dụng gì có thể đeo David cho dù là dùng rìu chém thẳng hắn cũng sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì a chấm ngoặc kép, quyền đầu bị vịn đoạn, kêu thê lương thảm thiết thanh âm nhất thời theo mang đến David miệng bên trong truyền ra. Hắn chả chưa bao giờ thử qua lấy tay gãy thống khổ. Trước đó chưa từng có thống khổ làm cho hắn khuôn mặt trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo. Hắn không chút nghĩ ngợi, cái tay còn lại nắm chắc thành quyền, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Cút, thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia không kiên nhẫn chi sắc. Trong miệng hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, chân phải bị thái cực cương khí vờn quanh, mãnh liệt mà đối với mang đến David bụng dưới đá ra. Ầm, sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên, mang đến David cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt bàn, đem cái bàn đụng vỡ thành vì bột phấn. Đại nhân, nhìn thấy một màn này, mang đến David một đám thủ hạ thì là vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ lên, miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Đại nhân, người thế nào? Mang đến David không có trả lời, mà chính là đứng dậy nhìn lấy cái kia theo ưu tiểu khả hỏi đến tình huống cụ thể Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang nhấp nháy. Cái kia đáng chết hỗn đản vậy mà phế hắn một cái tay. Tuy nhiên hắn vận dụng gì có thể làm cho gãy mất địa phương không chảy máu. Nhưng là một khi hắn không tiếp tục vận dụng dị năng, cánh tay khôi phục nguyên dạng, như vậy hạ chàng chính là càng thê thảm, sẽ chân chính thể nghiệm đến tay gãy thống khổ. Đều mẹ hắn, thất thần làm gì? Giết cho ta hắn. Mang đến David khuôn mặt bời vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, hai mắt trở nên đỏ như máu. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giết! Theo mang đến David lời nói rơi xuống, hắn một đám cường giả thủ hạ miệng bên trong thì là phát ra gầm lên giận dữ. Giống như từng đầu xài lang hướng về Lam Phong phóng đi. Lăn tăn cái gì? Nhưng mà, liền tại bọn hắn lao ra trong nháy mắt, nguyên bản ghé vào trên bàn rượu ngủ Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên ba người cũng là bị nhao nhao tỉnh lại. Mang theo cực kỳ bất mãn thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Xùy kéo, khi bọn hắn nhìn thấy một đám người khí thế hung hăng đối với Lam Phong cùng ưu tiểu khả phóng đi. Thời điểm, bọn họ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân thể còn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Phanh, chấm ngoặc kép, phốc phốc, đông đông đông. Khi bọn hắn thân hình lại một lần nữa nổi lên lúc sau đã tại đám kia vọt tới trong đám người. Sức chiến đấu kinh khủng trong nháy mắt bày ra. Tại những người chung quanh cái kia hoảng hốt cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới, những đối với đó Lam Phong cùng ưu tiểu khả phóng đi tất cả địch nhân đều là giống như diều đứt dây. Đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở Waring David bên cạnh. Miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch, khí tức uể oải, không biết sống chết, vẻn vẹn chỉ là tại lóe lên một cái ở giữa. Waring David một đám thủ hạ thì là toàn bộ bị Vương Tiểu Xuất, Sở Nam bọn họ chỗ quật ngã. Ta thao mẹ nó a. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thư Thần Thí Thiên ba người trong nháy mắt xuất thủ quả thực là hiện ra ở đây tất cả mọi người hợp. Kim Titan mắt chó, mẹ nó. Vừa mới tỉnh lại người kia đã siêu cấp mãnh liệt, quả thực có thể xưng mãnh nam. Kết quả, lại trong nháy mắt tỉnh lại ba cái mãnh nam. Trong nháy mắt đem Waring David giúp một tay phía dưới toàn bộ cho đánh ngã. Phải biết ở trong đó có thể là có hơn 10 vị cấp A siêu phàm người thậm chí là ám kình võ giả A. Mẹ nó, một nhóm người này rốt cuộc mạnh cỡ nào A. Giờ khác này. Tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam một nhóm người này. Quả thực là quá mẹ nó cường hãn biến thái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.